Nhật ký Crush bạn cùng bàn. Chương 80, lệch nhau cả đời. Góc truyện audio.com. 20 năm trước, tôi và cậu ấy đều sinh đúng vào ngày trăng rằm, là ngày 15 trong một tháng nào đó của năm 1997. Ngay cả tháng sinh của tôi và cậu ấy cũng có một con số giống nhau. Thật trùng hợp phải không? Chỉ cần một chút xíu nữa thôi là chúng tôi có khi lại sinh cùng ngày. Cùng tháng, cùng năm, và cũng bởi chúng tôi lệch nhau một con số, nên cách nhau cả một thời đại mà cậu ấy đang sống, không có chỗ cho tôi bước vào, cũng như thời đại tôi đang sống, cậu ấy chỉ vô tình ghé lại một tí, rồi đi, Hà Nội, 31/05/2017. Tôi biết chúng tôi không có duyên, cách chương.